Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1238, Thanh Mỗ không thể lấn. Ngươi là ngốc sao? Đối mặt Tôn Mãnh một kích, Thanh Lâm lại đột nhiên nở nụ cười. Nếu là ngươi thần không biết quỷ không hay xuất hiện, nói không chừng còn có thể đánh lén đắc thủ. Thế nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác ra tay trước khi gào thét như vậy một cuống họng, Thanh Mỗ như thế nào không thể phát hiện ngươi? Thanh Lâm lại là một hồi cười yếu ớt, quanh thân cao thấp, nhưng trong nháy mắt có một cổ cường đại khí tức tràn ngập mà ra. Như cũ là chí tôn đại cảnh tu vi, như trước chỉ là vận dụng pháp tắc chi lực, chỉ là lúc này đây, Thanh Lâm quanh thân cao thấp đều tràn ngập từng đảo như du long giống như hồ quang điện. Thanh Lâm hoàn toàn trở thành một cái tia chớp tạo thành chiến thần, hoàn toàn trở thành một cái trong truyền thuyết lôi thần. Hắn trên sợi tóc đều là sấm sét vang dội, lại để cho hắn cả người nhìn về phía trên có một loại vạn pháp bất xâm uy nghiêm cảm giác. Bọn chuột nhát, ngươi quá vô lễ, ta là Lục Ấn Phàm Linh Thần Hoàng. Thần hoàng kiếp đều đã trải qua 6 lần, há có thể e sợ ngươi lôi điện pháp tác? Tôn Mãnh nhưng lại chắc chắc cười cười, cười đến thập phần đắc ý quên hình. Hắn kinh nghiệm 6 lần thần hoàng kiếp, sinh ra đời lục đạo thần hoàng ấn ký, tự nhiên không e ngại lôi điện. Thế nhưng mà Thanh Lâm chỗ thi triển lôi điện pháp tác không giống tầm thường, chính là diệt đạo cấp pháp tác. Hàng tỷ vạn chung không một người có thể lĩnh ngộ được ra. Đạo đạo lôi hồ, như du long giống như đã rơi vào Tôn Mãnh trong tay ba căn độc châm phía trên. Diệt đạo cấp pháp tắc chi lực, lập tức bắn ra, chỉ một thoáng, chỉ thấy cái này ba căn độc châm, căn bản không chịu nổi lôi hồ bên trong ẩn chứa lực lượng. Trực tiếp tại trong hư không tạc bể bột mịn, Tôn Mãnh sắc mặt đại biến. Một đôi mắt chuột khó được trợn tròn, phảng phất không thể tin được chứng kiến đến hết thảy. Hắn cầm ba căn độc châm tay, một mảnh cháy đen, huyết nhục mơ hồ, nhìn thấy mà giật mình. Ba căn độc châm, vì hắn tỉ mỉ luyện chế mà thành, là thần hoàng cấp lợi khí. Thế nhưng mà tại Thanh Lâm lôi điện pháp tắc phía dưới, hoàn toàn như là giấy, khó có thể ngăn cản hắn lực lượng. Tôn Mãnh lao ra mặt đất, hai tay trương khai, song trưởng trung tâm, có tất cả hai cây độc châm xuất hiện, phân theo hai cái phương hướng đâm về Thanh Lâm mặt cùng lúc. Tôn Mãnh dù sao là Lục Ấn Phàm Linh Thần Hoàng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn một kích không thành, nhanh chóng biến chiêu, nhất định phải đem Thanh Lâm chém giết lúc này, nhưng lúc này Thanh Lâm quanh thân đều tràn ngập lôi điện chi lực, cái này như cùng là cho hắn mặc vào một kiện lôi y, lại để cho hắn khả dĩ vạn pháp bất xâm. Bốn căn độc châm, thủy vị tiếp xúc với những cái kia lôi hồ, lập tức cũng như trước mặt ba căn đồng dạng, tạc vỡ thành bụi. Lúc này đây, không chỉ có bốn căn độc châm như thế, mà ngay cả Tôn Mãnh hai cái bàn tay lớn cũng bị tạc vỡ thành là một phiến huyết vụ. Mọi người ở đây thấy vậy hình ảnh, sắc mặt đều là đại biến. Tôn Mãnh là Lục Ấn Phàm Linh Thần Hoàng, lại bị giết chật vật như thế. Hắn chiêu số thay đổi thất thường, thế nhưng mà Thanh Lâm dùng bất biến ứng vạn biến, ngược lại lại để cho Tôn Mãnh bị thương nặng. Kết quả như vậy, khó có thể tưởng tượng. Mấy người đều là rụi rụi mắt con ngươi, khó có thể tiếp nhận, giống như này thực lực người, vậy mà hội chỉ là một gã chí tôn. Thanh Mỗ tuy là mới đến Tổ Long Phúc Địa, nhưng các người cũng nên biết, Thanh Mỗ không thể lấn. Thanh Lâm quát lạnh, bàn tay lớn chém ra, lập tức có một mảng lớn lôi hải, đem Tôn Mãnh cho bao phủ, đạo đạo lôi hồ chi lực, đánh rớt tại Tôn Mãnh thịt trên khuôn mặt, cái đảo mắt công phu đã đem hắn đánh chính là gần như rách dưới, máu tươi chảy dài, hoàn toàn trở thành một cái huyết nhân. Dừng tay! cái này một cái chớp mắt, đối diện mấy người, cuối cùng là nhìn không được. Ba gã thần hoàng, lớn tiếng hô quát, đồng thời như là ba đạo thiểm điện, hướng phía Thanh Lâm sao mà đến. Trong đó hai người, một cái tên là Lưu Liêm, một cái khác tắc thì gọi Mạnh Vừa. Hai người đều là năm ấn phàm linh thần hoàng. Bọn hắn nhìn ra Thanh Lâm cường đại, này đây đồng thời ra tay. Hai loại hạ phẩm huyền cấp thần thông, lập tức hướng phía Thanh Lâm tràn ngập mà đi. Người thứ ba là hai ấn phàm linh thần hoàng, tên là Tô Tát. Hắn vung tay lên, một cái hơn một trượng cao đại đỉnh bay ra, móc ngược mà xuống, đem Tôn Mãnh bao phủ, khiến cho chi cùng chung quanh lôi hải ngăn cách. Đạo đạo lôi hồ đánh rơi tại đại đỉnh phía trên, đánh chính là đại đỉnh ù ù rung động, kịch liệt lay động, nhưng lại cuối cùng khó có thể phá vỡ cái này tòa đại đỉnh. Thanh Lâm khẽ nhíu mày, khả dĩ nhìn ra được, cái này tòa đại đỉnh xuất từ chín ấn phàm linh thần hoàng chi thủ, bằng không thì không đến mức như thế không thể phá vỡ. Không kịp để ý tới Tôn Mãnh cùng Tô Tát, Lưu Liêm cùng Mạnh Vừa công kích, đã đến trước mặt, sư tử mạnh mẽ gào thét, một cái cự đại thịt viên, trương khai miệng lớn dính máu, hướng phía Thanh Lâm đầu vai cắn rơi. Sư ấn công là một bộ hạ phẩm huyền cấp thần thông, có thể hóa mãnh liệt sư là chiến. Dã lang thét dài, chừng ba đầu, lập tức xuất hiện tại Thanh Lâm ba phương hướng, lại chợt hóa thành một cái cự đại nắm đấm, đánh tới hướng Thanh Lâm ngực. Bóng sói quyền, đồng dạng là hạ phẩm huyền cơ thần thông, thay đổi thất thường, hai đại năm ấn phàm linh thần hoàng, ra tay tốc độ cùng lực đạo, đều đắn đo được vô cùng tốt, mà lại bọn hắn phối hợp khăng khít. Hai loại thần thông, hỗ trợ lẫn nhau, công sát Thanh Lâm, đơn đả độc đấu không được, muốn lấy nhiều khi ít rồi. Bọn người chi vô sỉ, thật làm cho Thanh Mỗ mở rộng tầm mắt. Thanh Lâm thét dài, quanh thân có dày đặc sát ý, tràn ngập không dứt. Cái này một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn lạnh lùng, trên mặt tàn khốc, hiện ra tức thì, Thanh Lâm không chút do dự gây ra cấp thế giới pháp tắc. Lập tức có nhiều loại lực lượng, mãnh liệt mà ra, thời gian chi lực, không gian chi lực, sinh tử chi lực, những lực lượng này, tác dụng cùng một chỗ, trực tiếp tại chiến trường chung xây dựng ra một phương thế giới. Cái kia thế giới bên trong, có năng lượng phong bão lưu chuyển không dứt, có cường đại mây trôi lúc tụ lúc tán. Cái này phiến thế giới, ở bên ngoài nhìn về phía trên bất quá phạm vi vài dặm, thế nhưng mà bên trong lại rộng lớn khôn cùng. Nó trong chớp mắt liền đem sư ấn công cùng bóng sói quyền năng lượng thôn phệ, sau đó xé nát. Ngay sau đó, cấp thế giới pháp tắc chi lực bắn ra, như là có một phiến thế giới trùng trùng điệp điệp đã rơi vào Lưu Liêm cùng Mạnh Vừa đỉnh đầu. Răng rắc chấm ngoặc kép, hai người trên người trước tiên có cốt đoạn cân gãy thanh âm truyền ra, bọn hắn bên ngoài thân cũng có một đạo đạo huyết kiếm bắn ra mà ra, trong nháy mắt đã làm cho hai người trở thành hai cái huyết hồ lô. Thanh Lâm trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau đây hết thảy, hắn biết nói Lưu Liêm cùng Mạnh Vừa hai người là không sống nổi. Thanh Lâm từng làm qua nếm thử diệt đạo cấp pháp tắc chi lực cùng trung phẩm địa cấp thần thông tương xứng, mà cấp thế giới pháp tắc chi lực, lực lượng thẳng đuổi theo phẩm địa cấp thần thông, thậm chí còn có thể hội siêu việt cấp thế giới pháp tắc, có thể so với thượng phẩm địa cấp thần thông. Hắn lực lượng so với diệt thiên thủ, kiến mộc thần thông, kim dương thần thông, chân thổ thần thông cùng bây giờ thần thông cũng còn muốn đáng sợ. Lưu Liêm cùng Mạnh Vừa hai người bất quá là năm ấn phàm linh thần hoàng, bọn hắn thì như thế nào có thể ngăn cản cái này lực lượng đáng sợ. Cấp thế giới pháp tắc chi lực tác dụng, hai đại năm ấn phàm linh thần hoàng lập tức bị áp trở thành một bãi bùn máu. Thời gian chi lực cùng không gian chi lực tác dụng, lưỡng gành bùn máu, lập tức tùy phong tiêu tán, bụi quy bụi, đất về với đất, hai đại năm ấn phàm linh thần hoàng. Cái thời gian nháy con mắt, đã bị Thanh Lâm cho lăng lệ ác liệt chém giết. 30 tuổi bộ dáng người trẻ tuổi, thậm chí đều không có kịp phản ứng. Hắn bản muốn ra tay, thế nhưng mà còn chưa kịp. Lưu Liêm cùng Mạnh Vừa đã thành lịch sử, người trẻ tuổi một đôi mắt xếch, nhanh chằm chằm Thanh Lâm, càng phát ra cảm thấy, người này nhìn không thấu, sờ không rõ, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.